Dụ Giả, quyển 2 chương 24, gocchuyenaudio.com. Kết thúc một ngày quay chụp, nhân viên công tác đều đã muốn mệt chết đi, Lãnh Dạ cùng Lăng Quang Thần trở lại ngủ lại khách sạn khi đã là rạng sáng một chút. Đương diễn viên thật là mệt chết đi nhân sự, trải qua mười mấy giờ ép buộc, Lãnh Dạ hiện tại là toàn thân vô lực. Cùng Lãnh Dạ ở cùng phòng, Lăng Quang Thần lúc này ghé vào trên giường, động cũng lười động. Sắp sửa ngủ, Lãnh Dạ nhận được Viêm Phi gọi điện thoại. Từ lúc Lãnh Dạ tiến vào đoàn phim, hai người cũng đã vài ngày chưa thấy qua mặt. Viêm Phi mấy lần nghĩ đến tham ban, nhưng đều bị Lãnh Dạ ngăn trở. Vốn Viêm Phi lúc đưa hắn tới đoàn phim, cũng đã hấp dẫn không ít người chú ý, nếu lại đến thường xuyên tham ban, kia lời đồn đãi cần phải bay đầy trời. Còn chưa ngủ, Lãnh Dạ hỏi, đang chờ em đây. Viêm Phi trong giọng nói mang theo thiếu ý, chờ tôi làm gì? Chờ em cùng nhau ngủ à, chờ cũng vô dụng, tôi lại không cùng anh một chỗ. Lãnh Dạ cảm thấy có chút buồn cười. Liền không thể làm bi sao? Không thể, em thật lạnh lùng, Viêm Phi ai oán nói. Lãnh Dạ trên mặt hiện ra mỉm cười, tựa vào gối đầu, cùng Viêm Phi nói chuyện phiếm. Khi hắn cả người đều thả lỏng xuống, hai người không ở cùng nhau, nói so bình thường nhiều hơn một ít. Lãnh Dạ cùng Viêm Phi nói xong về đoàn quay phim, Viêm Phi nói cho Lãnh Dạ công ty phát sinh việc. Hôm nay đóng phim thuận lợi sao? Viêm Phi hỏi, còn có thể, Lãnh Dạ không tính toán đem việc mình quay kẹt nói cho hắn. Mệt chết đi, là có điểm, bất quá thói quen hẳn là sẽ không có cảm giác gì. Vậy là tốt rồi, Viêm Phi tự hồ yên tâm, sau đó rời đi đề tài. Đúng rồi, Ảnh Lang hôm nay tới rồi. Nhanh như vậy, em hắn giải phẫu làm xong, hiện tại đang tu dưỡng. Tiểu hài tử là nhiễm trùng đường tiểu, vẫn không cũng đủ tiền đổi thận, cho nên Ảnh Lang mới đi đánh hắc quyền. Nguyên lai là như vậy, quả nhiên là một nam nhân tốt. Nói đến này, Ảnh Lang hôm nay đến công ty, liền cùng Bùi Hướng Hoa xảo một trận. Phát sinh chuyện gì, tôi nhớ rõ bọn họ hai người tính tình cũng không tồi à, ra vẻ là Ảnh Lang không cẩn thận đánh nát một cái chén của Hướng Hoa. Kia cái chén là quà bạn gái mối tình đầu đưa cho hắn, hắn vẫn coi là bảo bối. Cách này thật đúng là, tôi còn là lần đầu tiên nhìn đến Hướng Hoa giận thành như vậy, đỏ mặt tía tai đối Ảnh Lang chửi ầm lên. Ảnh Lang ngược lại là rất lãnh tĩnh, bị Hướng Hoa mắng cầu huyết lâm đầu xong, chỉ là thản nhiên nói câu cậu so nữ nhân còn xảo, thiếu chút nữa đem Hướng Hoa giận đến hộc máu, thiếu chút nữa liền động thủ. Kết quả ra sao, Ảnh Lang một ánh mắt liền đem hắn dọa trở về. Nói tới đây, Viêm Phi trong giọng nói cố nén tiêu ý, xem ra về sau có náo loạn. Lãnh Dạ ảo tưởng ngay lúc đó, sau đó cảm thấy vô cùng sung sướng, Bùi Hướng Hoa vẫn đều là cái loại có điểm thoát ly hiện thực trạch nam, tình nguyện cùng các loại số liệu giao tiếp cũng không nguyện ý cùng người không quen có quá nhiều lui tới, tính tình cũng vẫn đều là ôn ôn thôn thôn, càng miễn bàn cùng người cãi nhau, lần này đụng tới Ảnh Lang đại khái sẽ có cải biến. Đúng vậy, hai người nói thật lâu, chỉ chớp mắt đã vượt qua hơn phân nửa mấy giờ, Lăng Quang Thần ở một bên dùng khẩu hình nhắc nhở Lãnh Dạ nên nghỉ ngơi. Lãnh Dạ nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức đã muốn nhanh đến 2 giờ. Vì thế Lãnh Dạ đối Viêm Phi nói, tôi nên ngủ, ngày mai 6 giờ ai quay tiếp, vậy đi ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon, mơ đẹp, gocchuyenaudio.com. Nói tới đây, Viêm Phi ngữ khí trở nên vô cùng mềm nhẹ, còn cách điện thoại tặng Lãnh Dạ một hôn. Lãnh Dạ treo lên điện thoại, trên mặt là nhợt nhạt thiếu ý, một bên Lăng Quang Thần trêu chọc hắn. Nhìn cậu cười đến đầy mặt ngọt ngào, đều nhanh thành lão phu lão thê. Lãnh Dạ trêu chọc trở về, anh cùng Lê Hân chẳng lẽ không đúng sao? Ai cùng hắn chứ? Lăng Quang Thần dựng thẳng lên lông mi, là hắn vẫn ra mặt dày quấn quýt lấy tôi mới lười quan tâm hắn. Lãnh Dạ nói, tôi xem anh cùng hắn cùng một chỗ khi cũng rất hưởng thụ. Từ ngày cùng Lê Hân một chỗ, Lăng Quang Thần luôn là khập khiễng xuất hiện tại công ty, Lãnh Dạ vừa thấy đã biết là đã xảy ra chuyện gì, nhưng đồng sự khác không biết, Lăng Quang Thần liền luôn là dùng đủ lý do che giấu, số lần nhiều, này đồng sự cũng liền theo thói quen, thậm chí nhìn đến Lăng Quang Thần bình thường, ngược lại còn có thể cùng hắn vui đùa. Yêu, hôm nay như thế nào không đau chân, luôn là đem Lăng Quang Thần biến thành vô cùng xấu hổ. Lãnh Dạ thoại lý hữu thoại, Lăng Quang Thần sắc mặt đỏ lên, chủ động chuyển hướng đề tài. Đã khuya, nên ngủ. Sau khi nói xong liền xuống giường tắt đi đèn. Lãnh Dạ rất nhanh liền ngủ, Lăng Quang Thần lại mất ngủ. Lãnh Dạ vừa rồi nhắc tới Lê Hân, này chạc trúng một điểm đau. Trong khoảng thời gian này Lê Hân không biết vì cái gì đối hắn có chút lãnh đạm. Hắn tiến tổ phim xong thậm chí một chiếc điện thoại cũng chưa đánh cho hắn. Này thật sự là có điểm khác thường. Lăng Quang Thần mỗi lần mở ra di động, đều sẽ nhìn tới số điện thoại Lê Hân phát hạ. Mỗi lần nhận được điện thoại, đều sẽ lòng tràn đầy hoan hỉ tưởng Lê Hân gọi lại đây. Nhưng mỗi lần kết quả đều là thất vọng. Lê Hân gần đây rốt cuộc là làm sao vậy? Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Lăng Quang Thần dường tới gần cửa sổ, ngoài cửa sổ bóng đêm bao quanh, hắn nhìn chằm chằm chân trời có ánh trăng không có một tia buồn ngủ. Hắn lui tại trên giường, nội tâm bất an trong bóng đêm dần dần mở rộng. Ngày hôm sau quay chụp tiến trình thuận lợi rất nhiều, Lãnh Giả đã muốn hoàn toàn dung nhập nhân vật, âng số lần cũng càng ngày càng ít. Thời gian công tác cường độ cao trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt Lãnh Giả tiến tổ phim đã hơn phân nửa tháng, so với việc vừa mới tiến đến còn ngây ngô, hiện tại Lãnh Giả đối diễn đã muốn rất có kinh nghiệm, cùng lúc là hắn rất có ngộ tính, về phương diện khác Đỗ Chấn Hào tại quay chụp dạy hắn không ít hữu dụng tiểu kỹ xảo, đại đề cao hắn hành động. Mà tại điện ảnh, thời gian đã qua một năm, hiện tại anh Kiệt là 19 tuổi. Mộ Đình bắt đầu dạy anh Kiệt cách đấu. Gần người cách đấu cùng bình thường quyền anh hoặc đá linh tinh hoàn toàn bất đồng, chú ý là công kích nơi yếu hại, bởi vì yếu hại là thời gian ngắn nhất đả đảo địch nhân, nhất là tại lúc bị vây quanh, hơi có chậm trễ còn có khả năng chết không có chỗ chôn. Anh Kiệt vẫn có đang luyện taekwondo cho nên có trụ cột giáo đứng lên cũng không khó, Mộ Đình chỉ cần giáo hội hắn một ít đối địch khi tiểu kỹ xảo là đến nơi. Mộ Đình khiến anh Kiệt bắt lấy cánh tay, sau đó hướng hắn huy quyền. Anh Kiệt làm theo, Mộ Đình tránh đi được quyền đầu, một cái tay chém vào khuỷu tay hắn, thừa dịp hắn buông tay lại một cước đá vào đầu gối, anh Kiệt quỳ một gối xuống, sau đó Mộ Đình hai tay chế trụ đầu hắn, dùng đầu gối hướng cằm hắn, đưa hắn đánh ngã. Mộ Đình nhìn anh Kiệt nằm trên mặt đất nói, gocchuyenaudio.com, giống vừa rồi một bộ, nếu lực đạo đủ có thể trực tiếp đem địch nhân đánh cho bất tỉnh nhân sự, bất quá đối phương cũng có khả năng dùng chiêu thức đồng dạng đối phó cậu, kế tiếp tôi dạy cậu nên như thế nào ứng đối. Vừa rồi này đều chỉ là biểu thị động tác mà thôi, Mộ Đình đương nhiên không có thật sự đánh anh Kiệt nằm trên mặt đất nhìn không chuyển mắt nhìn mặt Mộ Đình giải thích trong mắt lóe tinh tinh lượng quang. Cậu suy nghĩ cái gì? Mộ Đình phát hiện hắn có chút thất thần. Không có gì, anh Kiệt cười lắc lắc đầu. Mạc danh kỳ diệu, Mộ Đình nhíu nhíu mày, thân thủ kéo hắn đứng lên. Anh Kiệt bắt lấy tay hắn, trong mắt bỗng dưng chợt lóe một tia đùa dai quang mang, dùng sức lôi kéo, liền đem Mộ Đình cũng đánh đổ ở trên. Cậu làm gì? Mộ Đình có chút sinh khí hỏi. Không có gì, chỉ là cảm thấy anh bộ dáng giật mình rất vui. Anh Kiệt quay người áp đến trên người Mộ Đình, sau đó dùng chiêu hắn dạy chế trụ hai tay của hắn. Mộ Đình dễ dàng liền hóa giải anh Kiệt ràng buộc, sau đó trái lại khóa trụ hai tay của hắn, ngồi ở trên người hắn. Xem ra cậu tinh lực quá mức tràn đầy, là thời điểm tìm bạn gái phân tán. Tôi hiện tại không cần bạn gái. Anh Kiệt lại nói, hắn muốn tránh thoát Mộ Đình trói buộc lại hoàn toàn không thể làm được, vì thế đành phải buông tha. Giống cậu tuổi này nam hài tử phần lớn đều đang nói luyến ái. Tôi là quái thai, không ai sẽ nói chính mình như vậy. Mộ Đình nghiêm mặt giáo huấn hắn, cậu mới không phải quái thai. Anh Kiệt giơ lên khóe môi, tôi bên người có anh là đủ rồi. Mộ Đình sửng sốt thừa dịp hắn phân thần anh Kiệt mạnh tránh thoát hai tay của hắn, sau đó một lần nữa đem hắn áp đến dưới thân, đắc ý nhìn Mộ Đình. Thế nào, chiêu này lợi hại đi, cậu đứa nhỏ này. Mộ Đình có chút bất đắc dĩ, tiểu thông minh, cái này gọi là mưu kế. Anh Kiệt chọn mi, Mộ Đình lần này không có tái phản công, mà là mặc hắn ngồi ở trên người. Nói thật cậu nên tìm bạn gái, về sau rồi nói, hiện tại không ý tưởng. Anh Kiệt thản nhiên trả lời, nói lời này khi tầm mắt vẫn dừng tại trên mặt Mộ Đình, trong mắt tựa hồ lại vác lực cái gì. Mộ Đình cũng theo dõi hắn, ánh mắt có chút phức tạp. Cách chương.